Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, bùi tịch tận thế sắp đến. Phế phẩm, quả thực chính là một đám phế phẩm, dĩ nhiên làm cho bọn họ ở các ngươi ngay dưới mắt chảy. Bùi tịch lớn tiếng giống giận, lão gia, không nghĩ tới đám người này, dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị. Bùi võ cúi đầu đối với bùi tịch nói tới, nếu như bọn họ thật bỏ chạy thổ phiên, cũng không có cái gì. Sợ chính là bọn họ trên đường trở về Trường An, dù sao chúng ta giết người nhà bọn họ. Bùi tịch bất đắc dĩ nói, ta lập tức liền sắp xếp người, đuổi theo cha bọn họ đường chạy trốn. Nếu như phát hiện bọn họ có trở về Trường An thành dấu hiệu, nhất định biết sớm làm ra chuẩn bị, vô luận như thế nào cũng sẽ không để bọn họ sống sót đi vào Trường An thành. Bùi võ đối với bùi tịch nói, phái người phong tỏa sở hữu ra vào Trường An đường, một lòng phát hiện bọn họ thân ảnh, nhất định phải lập tức cướp giết, vô luận như thế nào cũng không thể để bọn họ đi vào Trường An thành. Bùi tịch đối với bùi võ nói, La Hoán mang theo mọi người trực tiếp hướng về Phượng Châu thành phương hướng mà đi. Ở ngày thứ hai hừng đông thời điểm liền vào Phượng Châu thành. Đồng thời ở Phượng Châu bố trí giải dược, vì là mấy người giải tối hôm qua bị chúng chi độc. La Hoán lựa chọn đặt chân địa phương là một cái 10 phần không đáng chú ý khách sạn nhỏ. Đồng thời còn có ý ở trong khách sạn nhỏ trình diễn một màn thần thương khẩu chiến. Đại thể nội dung chính là những người này chia làm hai phái. Đệ nhất phái muốn mau trốn ra đại đường đi tới thổ phiên. Một phái khác cho là nên về Trường An tìm bùi tịch tính sổ. Kết quả cuối cùng đương nhiên là đệ nhất phái thuyết phục thứ hai phái. Cuối cùng những người này lựa chọn đi tới thổ phiên lánh nạn. Đồng thời ở trước khi đi, vẫn còn ở Phượng Châu thành bên trong làm ra một việc đại án. Phượng Châu thành bên trong một cái cửa hàng, gặp phải bọn họ tẩy kiếp, mà cái cửa hàng này chính là thuộc về 33 trọng thiên. Sau đó La Hoán còn phái ra một nhóm người, ngụy trang thành bọn họ một đường hướng về thổ phiên mà đi. Đồng thời ít nhiều gì cũng lưu lại một ít kẽ hở, để cho bùi tịch người đi tra. An bài xong tất cả, La Hoán mang theo mọi người chạy tới Nam Sơn. Bởi vì La Hoán trong lòng minh, lấy thân phận bây giờ muốn trở lại Trường An thành, phòng trừng rất dễ dàng bị bùi tịch phát hiện. Thế nhưng bọn họ một lòng đến Nam Sơn, liền có thể sắp xếp đến Ngụy Vương trong cấm quân. Đến thời điểm đó bất luận bọn họ làm sao ra vào Trường An, cũng không có ai dám đi tra hỏi, lại càng không biết dẫn lên bùi tịch hoài nghi. La Hoán chỗ bố trí đưa tất cả cũng không có uổng phí. Rất nhanh liền bị bùi võ phái ra người dò xét đến. Đồng thời đem tin tức này truyền quay lại Trường An thành. Làm bùi tịch biết được tin tức này về sau, tâm treo trên cao rốt cục buông ra. Bất quá bùi tịch vẫn tương đối chú ý cẩn thận. Hắn cũng không có gọn gàng hướng về Lý Thái làm khó dễ, mà là chuẩn bị đợi được có xác thực kết quả, đám người này tiến vào thổ phiên về sau, hắn mới sẽ thả tâm đi tìm Lý Thái phiền phức. Từ Trường An thành tiến vào thổ phiên, mặc dù có hơn 1.000 dặm lộ trình, thế nhưng mấy người này đô kỵ khoái mã, nhiều nhất cần cái 6-7 ngày. Mấy ngày này thời gian, bùi tịch vẫn là chờ được lên, huống chi bây giờ Lý Thái vẫn còn phương giản đã ở trên tay hắn. Thái cực cung, ngay tại bùi tịch đứng ngồi không yên thời điểm, Lý Thái đã đem chuyện đã xảy ra hướng về Lý Thế Dân nói. Phụ hoàng, đây là chuyện đã xảy ra. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, vì sao ngay hôm đó không hướng về trẫm báo cáo, nhưng phải chờ mấy ngày thời gian mới đối trẫm nói. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái hỏi, phụ hoàng, thành tước đây không phải đang đợi bùi tịch con kia lão cẩu có hành động sao? Ai biết này con lão cẩu vậy mà như thế giữ được bình tĩnh. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, ngươi chuẩn bị lần này làm sao đối phó Bùi Tịch, là trực tiếp đem hắn đẩy đổ, hay là có mưu đồ khác? Lý Thế Dân nhìn Lý Thái hỏi, phụ hoàng lời này nói sẽ không đúng, làm sao trị tội Bùi Tịch, đó là phụ hoàng nói tính toán, coi như phụ hoàng không truy cứu việc này, thành tước cũng tuyệt không nửa câu oán hận. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, tiểu tử ngươi chính là một cái kẻ dối trá, việc này trẫm đã biết, chỉ cần đến thời điểm đó ngươi có thể cầm được ra làm chứng người, trẫm tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn giao cho. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, kỳ thực Lý Thế Dân đã sớm muốn tìm cái thời cơ đem Bùi Tịch đuổi ra Trường An thành, bằng không trong lịch sử Lý Thế Dân cũng sẽ không bởi vì tăng nhân pháp nhã yêu ngôn hoặc chúng mà để Bùi Tịch bị liên lụy. Hơn nữa Lý Thế Dân còn trực tiếp miễn đi Bùi Tịch quan chức, lột bỏ hắn một nửa thực ấp, để hắn trở về quê cũ, liền ngay cả Bùi Tịch yêu cầu lưu sống ở Trường An, Lý Thế Dân đều không có đồng ý, đồng thời còn trách cứ Bùi Tịch nói, ngươi công lao, tài học đều không đủ lấy nắm giữ địa vị hôm nay, chỉ là bởi Thái Thượng Hoàng đối với ngươi ân sủng mới chiếm giữ đệ nhất, bởi vậy cũng có thể thấy được Lý Thế Dân quay về Bùi Tịch ấn tượng có cỡ nào kém. Vì lẽ đó có cái này danh chính ngôn thuận thời cơ, hắn Bùi Tịch làm gì còn có cái gì quả ngon để ăn đây. Bất quá Lý Thái từ đầu tới cuối đều không nhắc tới đi ra Thái tử Lý Thừa Càn có thể tham dự trong đó sự tình, mà là nhiều lần cương điệu là Bùi Tịch với mình có tư oán, điều này làm cho Lý Thế Dân cũng hết sức cao hứng. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng hoài nghi Lý Thừa Càn có thể biết tham dự trong đó, thế nhưng tối thiểu hắn không nghe thấy Lý Thái nói như thế. Bất quá để Lý Thế Dân có một ít lo lắng chính là, nếu như đến thời điểm đó Bùi Tịch đem Lý Thừa Càn khai ra đến, chính mình lại nên xử lý như thế nào đây? Nhìn thấy Lý Thế Dân cúi đầu không nói, Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, dù nói thế nào Bùi Tịch cũng vì Đại Đường khai quốc lập xuống quá công lao hán mã, có thể nói là hoàng gia gia tòng long chi thần, vì lẽ đó thanh tước cảm thấy việc này tốt nhất không tại triều công đường đề lên, cũng coi như cho hắn Bùi Tịch lưu lại một mặt mũi. Phòng chừng Bùi Tịch nên biết chính mình làm sao đi làm. Lý Thái ý tứ 10 phần đơn giản, đó chính là để Bùi Tịch chính mình từ quan rời đi Trường An. Nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân không khỏi gật gù. Đây tuyệt đối là hiện nay làm dễ nhất phương pháp, vừa tránh khỏi Bùi Tịch đem Lý Thừa Càn khai ra tới, cũng đồng thời đạt đến để Bùi Tịch cút ra khỏi Trường An mục đích. Tuy nhiên cũng không thể xác định Lý Thừa Càn tham dự trong đó, thế nhưng cái này mạo hiểm Lý Thế Dân vẫn đúng là không dám đi bốc lên. Nếu như Bùi Tịch thật ở trong triều đình, đem Lý Thừa Càn là chủ mưu lại nói đi ra, cái kia Lý Thế Dân mặt coi như thật ném lớn. Chính mình vừa phát động Huyền Vũ môn biến cố được hoàng vị, cái mông còn không có có ngồi ấm chỗ đây, con trai của chính mình cũng đã bắt đầu noi theo chi kỷ. Nếu như chuyện này truyền khắp thiên hạ, phỏng chừng Lý Thế Dân nét mặt già nua cũng không biết để vào đâu. Hay là thanh tước nghĩ đến Chu Toàn, vậy này sự kiện liền theo lời ngươi nói đi làm. Lý Thế Dân gật gù đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, hôm nay thanh tước lại đây còn có một chuyện, hy vọng phụ hoàng có thể hạ chỉ tứ hôn. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, võ gia tiểu nha đầu ngươi còn không có có cưới quá cửa, khó nói liền lại coi trọng người khác nữ nhi. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái nhạo báng nói, phụ hoàng nói chỗ nào, thanh tước khiến phụ hoàng tứ hôn thực sự không phải là thanh tước chính mình, mà là thanh tước sư huynh La Hoán. Lý Thái trắng Lý Thế Dân một chút rồi nói ra, như thế một việc chuyện tốt, không biết được ban cho cưới đối tượng là người phương nào. Lý Thế Dân gật gù sau đối với Lý Thái nói, Ngụy gia gia chủ đương thời Ngụy Tâm Giao, bây giờ hai người đây chính là tình chàng ý thiếp. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, đây là hôm nay chương 2. Sáng sớm Long Hồn liền hướng các vị cầu phiếu, còn hy vọng các vị cho Long Hồn một bộ mặt. Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện, quần hào 487012832, muốn tiến vào quần huynh đệ, có thể tăng thêm một hồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?